Tiên môn thiếu gia, chương 74, thiện năng lần thứ hai tăng mạn. Góc truyện audio.com, dịch giả, xương rồng không tốt, mới vừa đem địa đồ này cũng thu vào thì. Thương Hạo trong nội tâm cả kinh, rốt cục phát hiện bản thân xuất hiện nguy cơ. Nữ nhân này nếu là người ngu gia phải tới nơi này chủ trì. Ngu gia nhất định sẽ đối với nơi trọng điểm này quản chế. Thậm chí chuyện mình tới nơi đây ngu gia hiện tại rất có thể đã biết. Vừa nghĩ tới ngu gia biết mình phá hủy một chỗ phát tài trọng yếu của nhà bọn họ sau đó đối với mình truy sát. Thương Hạo cũng có chút tê dại ra đầu. Ngu gia coi như là không phái ra người luyện khí tầng 6 trở lên. Vẻn vẹn là người luyện khí tầng 6 trở xuống chắc chắn đến rất nhiều. Đối mặt với lực lượng như vậy, mình cũng có chút cố hết sức. Kỳ thực, để cho Thương Hạo lo lắng là bản đồ bảo tàng hoàng đế lấy được từ nữ nhân kia. Thương Hạo cũng không biết nữ nhân kia có đem chuyện này đi báo cáo hay không. Nếu quả như thật đi báo cáo, những lão đầu ngu gia kia đã có thể nổi giận cấp bách. Bọn họ phòng trừng cũng sẽ không tuân thủ hiệp nghị gì. Suy nghĩ một chút, Thương Hạo cũng không có quá nhiều lưu ý việc này. Tới rồi liền chiến được rồi. Thương Hạo hiện tại biết chuyện của mình, giả như mình có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được thiện năng. Phúc điền liền sẽ không ngừng mở rộng, đây mới là căn bản sinh tồn tại tu chân giới. Hiện tại bản thân cần làm chính là đem chuyện này chứng thực. Từ trong phòng dưới đất đi ra, Thương Hạo liền thấy binh sĩ bị trói còn đợi bản thân điều động. Ánh mắt tại trên người những binh lính này nhìn một chút. Thương Hạo lớn tiếng nói. Cho các ngươi một con đường, từng nhóm cầm vũ khí lên đem nơi này hoàn toàn hủy cho ta. Làm xong sau đó mỗi người đến chỗ này lĩnh 1 vạn nguyên tiền rời đi. Sau khi rời khỏi liền tự mình sống, hiện ở chỗ này còn dư lại 200-300 quân nhân. Vốn bọn họ cho rằng Thương Hạo sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Không nghĩ tới còn có chỗ tốt như vậy, tại chỗ thì có người lớn tiếng nói. Thực sự thả bọn ta rời đi. Không sai, những binh lính này bây giờ đối với Thương Hạo là thật sợ. Nghĩ đến đạn đều đánh không chết Thương Hạo thì, mọi người căn bản cũng không có ý nghĩ phản kháng. Từng người một đem vũ khí cỡ lớn cầm lên, tuy nhiên Thương Hạo cũng không có để cho tất cả mọi người tới cầm vũ khí. Cũng chính là trước một số người mà thôi, dưới sự chỉ huy của Thương Hạo. Các loại vũ khí hạng nặng hướng phía Mạn Sơn đầy cây thuốc phiện mà oanh kích. Súng phun lửa càng là không ngừng xì ra. Thương Hạo lại chỉ huy một số người đi vào trong kho hàng bố trí bom. Đem chất có hại chất đống lại thành núi đốt. Cả cơ sở hoàn toàn bị Thương Hạo nổ banh. Chất có hại cũng bị Thương Hạo hoàn toàn phá hủy. Làm xong việc này, Thương Hạo nhìn một chút vũ khí này. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem một ít vũ khí hạng nặng thu vào túi càn khôn. Vũ khí hạng nhẹ vô dụng, vũ khí hạng nặng nếu mà dùng được tốt đối với người tu chân vẫn có lực đả kích nhất định. Một người 1 vạn, xếp hàng lĩnh liền rời đi, nếu để cho ta phát hiện các ngươi làm chuyện buôn bán thuốc phiện này nữa. Lập tức liền chém giết, Thương Hạo thật đúng là không làm được chuyện đem 200-300 người này toàn bộ chém giết. Đem tiền mặt lục soát từ căn cứ này lấy ra phát. Nhìn này từng quân nhân một lãnh được tiền sau đó thần tình phức tạp rời đi. Thương Hạo cũng chỉ có thể hít một tiếng. Rất nhanh, nơi này đã không còn người ngoài. Thương Hạo lại nhìn thoáng qua tình hình chung quanh sau đó. Chớp động thân hình cũng rời đi rất nhanh. Chạy vội tại trong rừng rậm. Thương Hạo cũng không biết chạy bao lâu. Đối với việc hủy diệt một đường dây buôn bán thuốc phiện là cao hứng. Đi tới một suối nước trong suốt, Thương Hạo ngồi ở chỗ kia lần thứ hai suy tính chuyện của mình. Hiện tại Thương Hạo có 2 con đường có thể đi, một là dựa theo địa đồ này tìm bảo địa hoàng đế giấu. Xem có thể nhanh chóng tăng lên công quyết bản thân hay không. Còn có một cái bản thân liền tiếp tục hành động trừ ác phơ vét của cải. Từ nơi trùm buôn thuốc phiện đó thu hoạch quỹ từ thiện khổng lồ. Suy nghĩ một chút thì, Thương Hạo cuối cùng vẫn quyết định đem từng cơ sở buôn bán thuốc phiện nơi này diệt trừ trước rồi lại nói. việc này ngoại trừ có thể thu được tiền tài bên ngoài. Đối với mình mới là chuyện thực tế nhất, phúc điền đối với mình mà nói là thật quá trọng yếu. Nghĩ tới đây, Thương Hạo tìm đúng một mục tiêu, hướng phía một cơ sở buôn bán thuốc phiện khác chạy vội mà đi. 3 ngày sau, Thương Hạo đi tới một chỗ sâu trong rừng rậm, xem quy giáp phù đã triệt để mất đi tác dụng sau đó. Xuất ra 2 khối linh thạch ngồi ở chỗ kia điều chỉnh khí tức. Ở nơi này 3 ngày, Thương Hạo trực tiếp liền hủy diệt 2 căn cứ buôn bán thuốc phiện lớn. Quy giáp phù dùng hết, hơi ga cay đã ở một trụ sở dùng hết. Hiện tại Thương Hạo kiểm lại vật phẩm bản thân thì phát hiện chỉ còn lại có 1 cái khốn phù, mặc kệ nói như thế nào, lần này mình coi như là cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trên mặt Thương Hạo vẫn có lấy một chút ý cười, 2 căn cứ độc phiến khác cũng thu được hàng loạt tiền tài. 2 cái căn cứ cộng lại Thương Hạo lại đạt được 150 tỷ đô. Là cùng hàng loạt tiền mặt, quả nhiên giết người phóng hỏa. Thương Hạo đối với những tập đoàn buôn lậu thuốc phiện chiếm cứ vô số năm tháng cũng có nhận thức mới. Khó trách bọn hắn sử dụng vũ khí đều là vũ khí tân tiến nhất trên thế giới. Bọn họ tốc độ kiếm tiền cũng quá nhanh, cũng không biết làm việc này có thể mang đến cho mình thiện năng không. 2 khối linh thạch trong tay Thương Hạo lại hóa thành cho tàn. Đang lúc Thương Hạo vừa mới khôi phục chân khí của mình thì đột nhiên Thương Hạo khiếp sợ phát hiện lượng thiện năng kinh người từ 4 phương 8 hướng hướng về mình. Lần này lượng là chưa từng thấy qua, khí lưu màu vàng này đến đều là từng cổ một đến. Thấy thiện năng này không ngừng dung nhập vào thổ nhưỡng sau đó. Thương Hạo trong lòng khẽ động, đem năng lượng thạch bên trong mấy túi càng khôn hoàn toàn đổ ra. Trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ ở chung quanh hắn. Thương Hạo liền ngồi xếp bằng ở trên núi nhỏ này, công quyết lúc này cũng bị Thương Hạo toàn lực triển khai. Theo công quyết triển khai, Thương Hạo liền phát hiện mình đã lần thứ 2 không cách nào quan sát được tình hình bên trong đan điền. Song, đã xảy ra 2 lần, lần này Thương Hạo căn bản cũng không lo lắng có phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là hết sức thúc đẩy bản thân vận hành công quyết. Thời gian cũng không biết qua bao lâu, Thương Hạo trong lúc bất chợt lại cảm thấy chấn động trong đan điền bản thân. Sau đó liền phát hiện chân khí của mình phá vỡ một chỗ hàng rào. Càng thêm chân khí khổng lồ chuyển hóa ra, luyện khí tầng 5, tình hình xảy ra Thương Hạo hoàn toàn không có nghĩ tới. Tu vi của hắn trực tiếp liền phát triển đến luyện khí tầng 5. Đang lúc tu vi phát triển đến luyện khí tầng 5 thì toàn thân Thương Hạo phát sinh rung động kịch liệt, khí tức từ từ lắng xuống. Lúc này, Thương Hạo lại nhìn hướng đan điền thì tình huống bên trong lần thứ 2 làm hắn chấn kinh, chỉ thấy phúc điền đã không còn là bộ dáng lúc trước. Khu vực vốn cũng không đến 1 mẫu đất, hiện tại cũng là biến thành 1 mảnh ruộng đồng. Cơ bản nhìn một chút thì Thương Hạo liền phát hiện đất đai này đã mở rộng thành chừng 30 mẫu. Làm sao lại lớn ra nhiều như vậy? Thương Hạo lại nhìn bên trong phúc điền thì phát hiện thiện năng màu vàng cũng chưa hoàn toàn dùng hết. Thiện năng cuồn cuộn không ngừng vờn quanh tại phía trên mảnh đất này. Vờn quanh một hồi sau đó cũng đều dung nhập vào bên trong phúc điền. Đoán thể tầng 4, Thương Hạo lại có một phát hiện, bản thân lại tiến vào đoán thể tầng 4. Tại sao có thể như vậy? Thương Hạo hiện tại thật là chấn kinh rồi. Cách chương.